Nữ xứng ta tới sủng, chương 8, chúng ta là cùng bàn, gocchuyenaudio.com, cao nhị học kỳ sau Kiều Vi bắt được cuối kỳ phiếu điểm có chút phát ngốc. Từ trong phòng học được lão sư khích lệ, mãi cho đến khi đi ra cổng trường mới hoàn hồn. Chuyện thứ nhất sau khi ừng tỉnh là dùng sức bắt lấy A Sân cánh tay, không thể tin được hỏi ta cuối kỳ đệ nhất. Ân, đệ nhất, A Sân mỉm cười trả lời, nhợt nhạt tươi cười bị ngăn cản ở dày nặng tóc mái cùng kính đen, nhưng Kiều Vi thấy rõ ràng, Vân Sân là đang cười. Kiều Vi cười khóe miệng đều chịu không thỏa thuận, sau khi ở dài một hơi ôm A Sân cánh tay nở nụ cười, Vân Sân, ta cuối kỳ đệ nhất ai? Ân, ngao, như vậy bình tĩnh sao? Hoàn toàn không có giác ngộ bị cướp đi cuối kỳ đệ nhất, làm nàng về chút này Mỹ tư tư cảm giác thành tựu đều bị hòa tan không ít uy ta. Đều đệ nhất vượt qua ngươi, Vân Sân đồng học ngươi có thể cấp một cái biểu tình sao? Vì cái gì còn một bộ, ngươi đệ nhất liền đệ nhất, bộ dáng ta một chút đều không thèm để ý. A Sân điều chỉnh một chút biểu tình, tươi cười phóng đại chút, chúc mừng ngươi A Kiều Vi đồng học. Ai, Kiều Vi nhún vai, kéo A Sân cánh tay quơ quơ đầu, hảo không cảm giác thành tựu Nga. Nàng cúi đầu tiếp tục ngắm toàn ban phiếu điểm, Vân Sân xếp hạng thứ hai, cũng là cả năm cấp đệ nhị, vốn dĩ nàng muốn nhìn một chút chính mình cùng Vân Sân điểm kém nhiều ít, này vừa thấy cả người đều có điểm không tốt. Kém một phân, Kiều Vi cười không nổi, nàng đem phiếu điểm vừa thu lại, ta hiểu được nguyên lai ngươi căn bản là không thèm để ý này một phân chênh lệch. Vân Sân, ngươi chờ tiếp theo ta nhất định vượt qua ngươi rất nhiều. Nàng, ngừng mắt biểu tình nghiêm túc nhìn A Sân, hít sâu một hơi, ít nhất cũng đến so ngươi cao hai phân. A Sân cười mà không nói, Kiều Vi cũng thói quen nàng cái bộ dạng đạm nhiên kia. Lại nói tiếp các nàng chân chính trở thành bằng hữu đã hơn một năm đi, nàng cái đầu cất cao không ít nhưng Vân Sân vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn 1m6. Nàng không thể nhịn xuống sợ A Sân đầu, khóe miệng nhẹ cong, Vân Sân A, ngươi gần nhất có phải hay không kén ăn, đều không dài cái. Nàng vươn cánh tay dài đáp ở trên A Sân bả vai, thuận thế đem người hướng trong lòng ngực, mắt từ trên cao nhìn xuống A Sân, phát hiện đối phương vẫn là một bộ ngươi tùy tiện ta liền nhìn xem bộ dáng, vô ngữ nói, Vân Sân, ngươi phát hiện không, ngươi hiện tại bộ dáng giống cái tiểu thức phụ nhi. Kiều Vi mới vừa nói xong, thời điểm ở như vậy gần gũi xem Vân Sân, đột nhiên phát hiện đối phương làn da thật sự hảo hảo Nga. Trong trắng lộ hồng, cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông, cặp mắt kia trong trẻo sáng ngời, vĩnh viễn đều mang theo ôn sắc có thể cho người ta truyền lại ấm áp cùng dũng khí. Lông mày dày mà tinh tế, đôi mắt lớn mà sáng, cái mũi rất mà mỹ, không biết đem đối phương dày nặng mái bằng sốc lên, gương mặt này rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Nghĩ như vậy, nàng thật đúng là không nhịn xuống tay bao trùm ở trên A Sân mái bằng, đang định nhẹ nhàng mà hướng lên trên sốc tay đã bị A Sân nắm. Bị bắt lấy, Kiều Vi bĩu môi, Vân Sân, lập tức liền cao tam, ngươi muốn hay không đổi một cái hình tượng tỉ như đêm này chướng mắt mái tóc mái thay đổi, gỡ bỏ cứng nhắc gọng kính đen, mang kính sát tròng đi. Hiện tại ta một lòng chỉ nghĩ học tập, A Sân nghiêm trang nói, đến nỗi lời nói là nói thật vẫn. Là nói dối, Kiều Vi khẳng định sẽ tin tưởng là nói thật. Nàng thở dài một hơi, hảo đi, sau khi thi đại học ta mang đi ngươi đổi một kiểu tóc. Ngắm ngắm A Sân trên người đồng phục nhất thành bất biến, cũng muốn mua mấy thân đẹp quần áo, Vân Sân, người tốt xấu là cái nữ hài tử, không thể đủ quá đến như vậy cứng ngắt A, nhất thành bất biến y chang bô biên, đã hình thành thì không thay đổi. Nàng sờ sờ A Sân mặt tán thưởng một tiếng oa, mặt thật trơn bóng A, Vân Sân, ngươi dùng cái mỹ phẩm gì dưỡng da? Xem ra ngươi tuy rằng không thích trang điểm, đối với mặt vẫn là tương đối yêu quý, dùng cái gì, đề cử cho ta dùng dùng. Bảo bảo xương, cái gì, Kiều Vi tưởng ảo giác nhưng thấy A Sân một bộ ta xác thật dùng bảo bảo xương, lại một lần hỏi, bảo. Bảo bảo xương, ngươi xác định dùng bảo bảo xương có như vậy không? Hiểu, ta dùng khá tốt, Kiều Vi trong lòng có chút ngo ngoe dục dịch lại nhịn xuống khắp một phen A Sân mặt thật sự hảo trơn bóng, lại trơn lại mềm, nàng quyết định trở về mua điểm bảo bảo xương dùng. Sau lại Kiều Vi dùng vài ngày bảo bảo xương, phát hiện hoàn toàn không đạt được A Sân cái loại này hiệu quả quyết đoán từ bỏ. Từ khi biết A Sân làn da hảo, nàng cũng không có việc gì liền thích chờ nàng trên mặt sờ một phen. A Sân cũng là tùy nàng, tùy ý nàng nháo. Hai người thân mật khăng khít cảm tình càng ngày càng tốt, trường học tất cả mọi người biết cuối kỳ đệ nhất cùng đệ nhị quan hệ là thật tốt. Kiều Vi cho rằng trước một lần Vân Sân cùng nàng kém một phân chỉ là trùng hợp. Về sau khảo thí nói không chừng nàng sẽ vượt qua Vân Sân vài phân cũng có khả năng là Vân Sân lại vượt qua nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không. Nghĩ tới, sau lại mỗi một lần khảo thí, Vân Sân đều kém nàng một phân, vĩnh viễn ổn định vị trí đệ nhị thành trường bình thường học nói chuyện vạn năm lão nhị. Từ năm đó Lâm Tiểu Ngải giấu quần áo sự kiện cho hấp thụ ánh sáng, sau khi người bố trí sụp đổ, liên quan Kiều Vi hình tượng cũng vãn hồi rất nhiều. Hơn nữa Kiều Vi gia tộc nghèo túng, không có ủ rũ cục đuôi, ngược lại so trường học bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực thành tích vững bước bay lên, trở thành trường học mọi người tấm gương. Nàng diện mạo xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã, đã từng là cái thất thiên kim. Hiện tại học tập lại nỗ lực đa tài đa nghệ, thu liễm trên người ngạo khí cùng mũi nhọn, cùng người ở chung cũng không hề cả người gai nhọn, khéo đưa đẩy rất nhiều, vừa học vừa làm, chính mình tìm được học phí cũng bị trường học lưu truyền. Rộng rãi, liên tiếp bị trường học bình chọn là học sinh ưu tú, hiện tại mọi người đề cập Kiều Vi, đều là mang theo tán dương. Kiều Vi càng ngày càng tỏa sáng, phụ trợ đến bên người nàng vạn năm lão nhị A Sân liền càng thêm ảm đạm. Mọi người đối A Sân ấn tượng chỉ có niên cấp lão nhị cùng Kiều Vi nữ thần quan hệ tốt. Không phải không có người ý đồ phá hư hai người quan hệ, Kiều Vi hiện giờ là dễ nói chuyện, nhưng tiền đề là đừng chạm đến nàng điểm mấu chốt. Nàng điểm mấu chốt không phải người khác nói nàng nói sai, mà là có người nói A Sân không tốt. Ai nói A Sân một câu không tốt, nàng bảo đảm sẽ không bận tâm nữ thần thân phận, một chương ba tấc không lạn miệng lưỡi sẽ đem ngươi mắng khóc. Cũng có người ở A Sân trước mặt châm ngòi, nói Kiều Vi đoạt nàng nổi bật cuối kỳ đệ nhất vốn nên là. Nàng đông đảo Kiều Vi căn bản là lợi dụng nàng, muốn cướp đi nàng hết thảy. Đối với những lời này, A Sân khóe môi nhẹ nhàng mà cong lên, làm nàng đứng ở nơi tỏa sáng nhất bị vô số người chú ý, đây là mục đích của ta. Châm ngòi ly gián nữ đồng học biểu tình có chút một lời khó nói hết, Kiều Vi vừa lúc gặp phải cái trường hợp này, dẫm bay nhanh bước chân, dẫm bước vội vã chạy tới, bộ dáng hung thần ác sát, sợ tới mức cái kia nữ sinh hét lên một tiếng, phi nhanh chạy đi. Kiều Vi hừ một tiếng, cánh tay dài đáp ở A Sân bả vai, thuận thế đem người hướng trong lòng ngực vùng, vui đùa nói, tiểu thức phụ nhi. Nàng hồi tưởng đến lời nói vừa rồi của Vân Sân, làm nàng đứng ở nơi tỏa sáng nhất bị vô số người chú ý, đây là mục đích của ta, không biết vì sao tim đập động đến thật nhanh. Nàng nhấp khóe miệng, trộm mà liếc A Sân mặt so năm trước càng đẹp mắt. Sau khi thi đại học nàng nhất định phải tự mình tháo xuống Vân Sân mắt kính, vén lên nàng mái bằng, rõ ràng chính xác nhìn xem, gương mặt này đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Ta phía trước lại đây thời điểm, nghe nói Lâm Tiểu Ngài cùng Quý Giang cãi nhau. Kiều Vi hứng thú bừng bừng bát quái, ta xa xa mà nhìn trong chốc lát, Lâm Tiểu Ngải đối với Quý Giang khóc sướt mướt, hắn vẻ mặt xanh mét giống như ăn đại tiện, ha ha, hắn rốt cuộc gặp báo ứng. Vân Sân, ba ba của ta phía trước đi phía nam, sinh ý cũng có khởi sắc, đêm qua mẹ của ta cùng ta nói chuyện trong chốc lát, chờ ta sau khi thi đại học nàng cũng sẽ đi qua giúp ba ba của ta. Khoảng thời gian trước ta mới biết được ba ba như vậy suy sút đều là Quý Gia hãm hại, ta hiện tại cũng có thể đủ lý giải, một người nam nhân từ cao. Cao tại thượng đến táng gia bại sản, rất nhiều người khả năng chịu không nổi đi, bao nhiêu người sẽ lựa chọn thả người mà xuống, xong hết mọi chuyện, liền giống như ta lúc trước còn chỉ bị như vậy một chút đả kích. Ba ba ta dùng rượu làm tê liệt chính mình, phỏng chừng cũng là sợ một ý niệm phí hoài bản thân mình đi. Vân Sân, ngươi nói ngươi có phải hay là nữ thần may mắn của ta, từ khi gặp được ngươi, nhà ta liền bắt đầu dần dần tốt, ta về sau muốn hay không đi nơi nào đều đem ngươi đi cùng, mỗi ngày cầu ngươi phù hộ, ha ha. Vân Sân, ta tưởng khảo phía nam đại học, ta tính toán ở đại học thời điểm, liền đi giúp ta ba ba. Kiều Vi gục đầu xuống, nếu muốn tách ra nói, ta hảo luyến tiếc ngươi a, Vân Sân, ngươi tính toán thi nơi nào a? Đối mặt với Kiều Vi ánh mắt tội nghiệp, A Sân mắt cong một chút, ngươi đi. Đầu ta liền đi chỗ đó. Thật sự, Kiều Vi cao hứng đến nhảy bắn lên, ôm A Sân, ba một tiếng ở trên mặt nàng hôn một cái, sau khi hôn xong, nàng ngượng ngùng cười, vội vàng lui về phía sau, ta quá kích động. Thấy A Sân một chút đều không ngại, nàng vội vàng tiến lên, xoa xoa A Sân mặt, lại nói tất cả mọi người đều là nữ hài tử, hôn một cái cũng không có gì đi. Nàng ngắm ngắm A Sân mặt không biến sắc, nhìn gương mặt kia trong trắng lộ hồng, trong lòng có một loại lại chính miệng ngo ngoe dục dịch, nhưng nàng không có dám làm như vậy, vội vàng đem tầm mắt dịch khai. Đúng rồi, Vân Sân, cái kia Hà Mỹ Lệ vì cái gì nhìn thấy ta liền đi đường vòng, thật kỳ quái a, từ sau sự việc lần đó, Kiều Vi còn tưởng rằng Hà Mỹ Lệ sẽ tìm nàng phiền toái, kết quả sau lại mỗi một lần nhìn thấy Hà Mỹ Lệ, đối phương đều vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng một cái, cao lớn thân thể tựa hồ ở phát run, xoay người cất bước liền chạy, giống như phía sau có quỷ đuổi đi theo đối phương. A Sân rũ mắt thấu kính lập lèo mà lão ê qua quang mang, ngươi hiện tại là trường học đại biểu, nàng có thể là bị chủ nhiệm giáo dục đã cảnh cáo. Có thể, là bị mắng sợ rồi, đến nỗi nàng đánh quá Hà Mỹ Lệ bao nhiêu lần, không đếm được rồi đi. Như vậy a Kiều Vi nào đó thời điểm, tâm vẫn là khá rộng, đương lão sư trong mắt đệ tử tốt thật đúng là không kém a, làm gì không cần chính mình nghĩ lý do, lão sư liền hỗ trợ nghĩ kỹ rồi a, thời gian thoảng qua Kiều Vi vẫn duy trì niên cấp đệ nhất tham gia thi đại học mà A Sân vĩnh viễn chỉ kém Kiều Vi một phân. Tiểu Vi cùng Vân Sân tay kéo tay đi vào trường thi, nàng khóe môi hiện lên một mặt cười, rất nhiều người đều nói. Nàng Kiều Vi là học bá, mỗi một học kỳ đều là đứng đệ nhất, mỗi một ngành học cũng là đứng đệ nhất, ưu tú đến làm người giận sôi. Chân tướng chỉ có nàng mới biết được, có một người thông minh tuyệt đỉnh, này triển lộ ra tới bất quá là một góc băng sơn, cũng đã lệnh người vọng thành không kịp. Người kia vĩnh viễn chỉ phía sau kém nàng một phân, kia mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, người ngu muội là sẽ không minh bạch. Vân Sân, A Sân, tác giả có lời muốn nói, Kiều Thiên Kim, tất cả mọi người đều là nữ hài tử, hôn một cái lại không có gì. A Sân, ân, Kiều Thiên Kim kia lại hôn một cái đi, A Sân, ân. Cách chương.